Chương 788, ta là vua của các ngươi. Khi hắn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, bầu trời cái kia vỡ ra lỗ hổng đống nhiên lần nữa phá vỡ, ngược lại một cái cự đại quang cầu màu đen từ cái kia vết nước trô ép ra ngoài. Quang cầu kia trạng thái như chư nở dê ga, tròn trịa mà thần diệu, nhưng là từ trong vết nước kia đi ra tốc độ có mấy phần cố hết sức, nhưng là tại hắn cách đó không xa cái kia ba đạo quang trụ không ngừng duyên thân thế lực của bọn hắn phạm vi, giống như là không ngừng áp bách lấy vết nước kia. Cứ như vậy mấy cái vừa đi vừa về, cái kia hắc cầu rốt cục thoát ly vết nước kia khống chế, ngược lại nhanh chóng hướng phía dưới bay tới. Tạ Vân Phi hai tay duỗi ra, trong bầu trời kia, ba đạo quang trụ đồng thời vặn vẹo thành ba con đại thủ, một chút liền đem cái kia quang cầu màu đen bắt lấy, đồng thời đem cái kia phi tốc hạ xuống cột sáng hướng phía tế đàn dẫn dắt mà đi. Vốn cho rằng cái kia tế đàn đầy đủ to lớn, thế nhưng là khi cái kia to lớn quang cầu sau khi xuất hiện, mọi người vừa rồi cảm thấy cái kia nhìn như khổng lồ đài cao QNZ nhỏ rất nhiều. Cứ như vậy đem cái kia sánh vai thời đại ra gấp 4 quang cầu hướng phía đài cao dẫn dắt, có thể hay không đụng vào nhau, mà phát sinh hủy thiên diệt địa chuyện lớn, không có ai biết, mà lại, dù cho dạng này, cũng không có người sẽ đi ngăn cản đây hết thể bởi vì tại cái này địa phương nhỏ, đã có một người để bọn hắn giấy lên hy vọng. Dù là bây giờ người này mang theo bọn hắn đi chê tờ bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào một cái không có vinh quang chủng tộc là không có tương lai cùng tiền đồ. Chủng tộc không có ngoại ý muốn phát sinh, cái kia bị ba cái đại thủ khống chế quang cầu màu đen lơ lửng tại trên đài cao, tại cái kia viên cầu phía dưới, là Vu Đỉnh phát ra thanh âm ô ô lơ lửng tại quang cầu kia phía dưới 100 mét phía dưới, không ngừng xoay tròn lấy. Cái kia ba đạo từ trên trời giáng xuống quang mang chi thủ. Lúc này lại dọc theo một đạo quang mang, trực tiếp rót vào cái kia Vu Đỉnh bên trong. Tạ Vân Phi ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia phảng phất đã bao hàm tất cả mọi thứ quang cầu màu đen. Cái quang cầu kia bên trong ẩn chứa sinh cơ, còn có sinh chi khí tức, vờ ơ y ma để hắn đều khắc chế không được nội tâm rung động tốt. Không biết là cuồng hỉ hay là hoảng sợ, Tạ Vân Phi tựa hồ đã thấy vô hạn khả năng. Đây hết thể đều để hắn vô cùng phấn khởi cùng kích động đến cùng là cái gì khi cái kia ba đạo ban sơ bay ra quang mang lại lần nữa về tới Vu Đỉnh bên trong. Ba đạo quang mang cái kia một đầu, là ba con đại thủ, nâng viên kia giống như hắc ám chi tâm quang cầu. Một cái ngủ say kỳ tích khi phương đông lúc mặt trời mọc, quang minh xua tan hắc ám, một cái đại tân sinh sinh ra, một cái vương tộc trùng sinh mất đi, chúng ta nhất định sẽ thu hồi lại. Tạ Vân Phi kêu gào, gọi về. Tỉnh lại lấy cái quang cầu kia. Vu Đỉnh bắt đầu phát ra quang mang, loại kia cùng quang cầu màu đen một dạng quang mang, cái kia ba con đại thủ lúc này như muốn từ quang cầu nơi đó hấp thu cái gì, một cỗ lực lượng dẫn động tới quang cầu, cái kia qua nở bóng xương mù màu đen không ngừng bị ba con đại thủ hấp thu đồng thời chuyển đến Vu Đỉnh ở trong. Chuyển đổi tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia quang cầu màu đen QNZ bắt đầu không bị khống chế giằng co, phảng phất bị xa lạ sự vụ cướp đoạt lực lượng. Để nó sinh ra phẫn nộ. Nó không ngừng chống lại lấy, như muốn từ cái kia ba con đại thủ bao khỏa bên trong chạy trốn ra ngoài, nhưng mà đây hết thảy đều là phí công, chờ đợi hắn đều là lực lượng không khô mất, nó chỉ có thể bị động tiếp nhận hiện thực. Na y cái kia màu đen quang cầu không ngừng trôi qua, cái kia màu đen sương mù bị thôn phệ không còn, cuối cùng cái kia nguyên bản hắc ám quang cầu dần dần trở nên trong suốt, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Mà cái kia to lớn quang cầu lúc này lớn nhỏ chỉ có đài cao đồng dạng lớn nhỏ đống nhiên, tất cả đều dừng lại, Vu Đỉnh chuyển động cũng tốt, hay là cái kia gần như trong suốt quang cầu, bao quát cái kia lù lù bất động ba con đại thủ. Cái kia màu đen quang cầu không ngừng trôi qua, cái kia màu đen sương mù bị thôn phệ không còn, cuối cùng cái kia nguyên bản hắc ám quang cầu dần dần trở nên trong suốt, tản mát ra ánh sáng nhu hòa thần võ thiên đạo. Mà cái kia to lớn quang cầu, lúc này lớn nhỏ chỉ có đài cao đồng dạng lớn nhỏ bỗng nhiên, tất cả đều dừng lại, Vu Đỉnh chuyển động cũng tốt, hay là cái kia gần như trong suốt quang cầu, bao quát cái kia lù lù bất động ba con đại thủ. Cái kia trong suốt quang cầu tại cái này mọi âm thanh trong yên tĩnh, lập tức thổi phù một tiếng phá toái một dạng, từ quang cầu kia bên trong bỗng nhiên chuốt xuống bao phủ toàn bộ thế giới ánh sáng. Cái kia độ sáng, lấn át tất cả, toàn bộ thế giới dưới đất đều bị cái này tràn ngập độ sáng chỗ che đậy. Hết thể trước mắt đều bị che đậy, nhìn thấy đều là gai mắt sáng tỏ. Sau một khắc, tất cả quang mang dần dần rút đi, một cái hùng vi tràng diện thình lình hiện ra tại trước mặt mọi người, bọn hắn cùng Tạ Vân Phi kiến thức một trận kỳ tích, bọn hắn thấy được thần tích cái kia to lớn đài cao, ba tầng trên đài cao, lúc này đứng đầy vu tộc các trưởng lão, bọn hắn người mặc áo bào màu đen, đứng ở đài cao phía dưới hai tầng đài cơ phía trên, còn có càng nhiều người, bọn hắn lại là giải tại dưới đài cao, bốn phương tám hướng xuống lại tòa này thần thánh đài cao. Sau lưng Tạ Vân Phi, đứng đấy chi nở cái lao giả, bọn hắn người mặc đỏ thấm giao nhau phục sức, phía trên khắc dấu lấy phức tạp hoa văn, biểu hiện ra bọn hắn không giống bình thường. Bọn hắn nhìn xem đưa lưng về phía hắn đế tân, hắn cao lớn thân thể, giống như tòa này tháp cao đồng dạng, chín người cũng không nói gì, đồng thời quỳ rạp xuống đất hướng Tạ Vân Phi cùng bái mà đi. Cùng lúc đó, cái kia phía dưới, cái kia toàn bộ đài cao xuống lại mấy vạn chi chúng, giống như gợn sóng đồng dạng, đều hướng phía cái kia cao lớn tế đàn quỳ xuống xuống dưới. Ta là vua của các ngươi đế quân các ngươi, tất cả tín ngưỡng của các ngươi, vinh quang của các ngươi. Tạ Vân Phi giơ hai tay lên, mang theo gần như điên cuồng ngữ khí, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo đây hết thể đồng dạng. Thanh âm của hắn không ngừng khuyết tán phía dưới truyền đến chính là nhất trí đáp lại hơi vua của chúng ta đế quân chúng ta, tất cả của chúng ta, tín ngưỡng vinh quang của chúng ta, bầu trời, phảng phất đều bị tiếng giống này chỗ chấn động quân lâm thiên hạ. Tạ Vân Phi cảm thụ được cơn gió quét, nghe phía dưới một lần lại một lần kêu khóc. Hắn cảm thấy đây hết thể tựa như là một giấc mộng, nắm giữ trưởng còn có một loại lực lượng, đây cũng là tín ngưỡng lực lượng, cái này mấy vạn người thành tín tín ngưỡng, đối với cái này giải phóng người, cái này tại hắc ám nhất vực sâu đem vu tộc giải phóng ra ngoài vương giả bọn hắn vĩnh viễn thần.